Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, không nghĩ nhất trở thành người. Thời gian từ từ trôi qua, Du Hồng Bác đứng ngồi không yên ở trong phòng họp đi tới đi lui. Ăn cơm tối bằng không thì đợi bọn cướp thông chi giao dịch địa điểm. Người lại không thể lực đi tham gia cứu. Hiện tại đúng vậy bữa tối thời gian. Tất cả mọi người đi canteen ăn cơm đi. Cả phòng họp chỉ còn lại như vậy hai người. Mẫn học lời nói rất hữu hiệu, tỷ lệ khuyên bảo Du Hồng Bác ngồi xuống. Từng ngụm ăn khởi cơm đến. Không đến 5 phút đồng hồ, đồ ăn thấy đáy. Mẫn học thấy thế giúp Du Hồng Bác rót chén nước. Sau đó chính mình tiếp tục ăn lấy. Cảm ơn, uống một ngụm nước ấm. Không biết là gì tư vị đồ ăn rốt cục tại trong dạ dày Phục Tòng bắt đầu đứng dậy. Mẫn học kỳ thật rất buồn bực. Vừa mới chờ đợi trong thời gian. Hắn tra xét tra trước mặt vị này Du Hồng Bác lý lịch sơ lược. Rất dốc lòng, không có dựa vào bất luận kẻ nào. Thủ đoạn dốc sức làm ra to như vậy cơ nghiệp. Kết hôn cũng rất sớm. Tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tự kinh qua người giới thiệu cưới một vị bình thường nữ nhân. Về sau ở nhà giúp chồng con đỡ đầu. Cuộc sống sự hòa thuận. Về phần vị này Du lão bản cùng y hiểu quan hệ. Nói thật Mẫn học có chút xem không hiểu. Dựa theo lẽ thường mà nói. Một cái đại lão bản. Cùng một cái nữ minh tinh. Còn có thể có quan hệ gì Đương nhiên. Tư tưởng của chúng ta cũng không thể như thế đơn giản ác tha. Bởi vì theo tư liệu nhìn lại, Du Hồng Bác cùng y hiểu hàng năm gặp mặt số lần vẫn thật là không nhiều lắm. Ngoại trừ trên buôn bán hợp tác, giống nhau không quá chạm mặt. Nếu thật là cái loại này quan hệ, cái kia vị này lão bản nào đó năng lực, đáng giá nghi vấn, ngươi là tại nghi hoặc ta cùng hiểu hiểu quan hệ, Du Hồng Bác dùng khăn tay lau miệng. Nhìn về phía còn đang dùng cơm Mẫn học, anh em biểu lộ có như vậy rõ ràng không thể Mẫn học tự giác nét mặt của hắn khống chế tuyệt. Đối tại tiêu chuẩn thượng, Du Hồng Bác tự giễu cười cười, địa trung hải tại lạc nhật ánh chiều tà hạ mạt một bả sáng loáng, kỳ thật không phải ta đoán được. Người bình thường bao nhiêu đều có tốt như vậy kỳ. Tốt, lý do này có thể tiếp nhận, Mẫn học không nói chuyện. Cũng may Du Hồng Bác vốn là không thèm để ý câu trả lời của hắn, mà là nón đến chính mình gian khổ gây dựng sự nghiệp Mỗi người thành công cũng không phải tất nhiên, lời này đối với ai cũng áp dụng, mà ngay cả phú ích đời cũng phải có môn tiên tiến đầu thai kỹ thuật không phải Du Hồng Bác gây dựng. Sự nghiệp đương nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cười làm lành mặt, bị sập cửa vào mặt. Bị người xử ngáng chân đều là chuyện thường ngày. Nhưng cuối cùng hắn có lẽ hay là thành công. Tại Ma Đô cái thành phố này không tính nổi danh, lại có thể ổn ở trước nhóm, có thể nói không hổ là thành công thương nhân. Du Hồng Bác một đoạn này ngẫu hứng diễn thuyết thoải mái phập phồng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nếu như ghi trưởng thành vật truyện ký, chắc hẳn thỏa thỏa có thể giả bộ đính thành dày đặc một quyển. Đúng vậy, tại rất nhiều người trong mắt ta thành công. Nhưng cuối cùng, ta còn là đã trở thành lúc trước. Ta không nghĩ nhất trở thành cái chủng loại kia. Người, thao thao bất tuyệt hậu. Du Hồng Bác dùng câu cảm thán thức phần cuối. Không nghĩ nhất trở thành người người nào. Mẫn học chính rút lấy khóe miệng không biết làm gì cảm. Khái. Tào Tiểu Bạch thanh âm bỗng nhiên theo cửa phòng làm việc truyền đến. Hắn lần đầu cảm thấy nhìn thấy Tào Tiểu Bạch như thế hòa ái dễ gần. Nhưng mà lại để cho Mẫn học chính thức rút khóe miệng sự tình. Mới vừa vặn phát sinh, đương nhiên là kẻ có tiền. Du Hồng Bác nói những lời này thời điểm ngữ khí thập phần bình tĩnh. Địa trung hải phảng phất giống như lòe lòe sáng lên. Ha ha a. Cái này một chén độc canh gà, ta trước làm vì kính, cho nên hiểu cùng đã ngoài cái này nghiêm chỉnh đoàn nhi rốt cuộc có quan hệ gì. Hẳn là nàng là duy nhất có thể hiểu được Du Hồng Bác không muốn trở thành vì kẻ có tiền, lúc ban đầu mộng tưởng chính là cái kia chi tâm bộ dáng được rồi. Tốt sốt ruột, Mẫn Học đem chọn đoạn theo trong đầu xóa đi, ngược lại hỏi hướng Tào Tiểu Bạch, người tại sao trở về người tìm được rồi? Tào Tiểu Bạch lắc đầu, còn không có tín nhi. Tiểu tử kia tặc trơn trượt, đông trốn tây tạng, bất quá ta ngược lại mang về đến một đoạn trên màn hình. Mẫn ca ngươi xem tượng không giống, nói xong, Tào Tiểu Bạch mở ra điện thoại, đưa cho Mẫn Học, tượng không giống, đây là cái gì vấn đề? Mẫn Học mang theo nghi vấn nhận lấy điện thoại. Tào Tiểu Bạch cái này đoạn trên màn hình, đúng vậy, run âm trước mặt nhất náo nhiệt trên màn hình. Lái xe anh em còn sửa lại cái giới thiệu vắn tắt, một đường minh tinh bên đường lừa gạt tạp kỹ. Giới âm nhạc tiểu thiên hậu hư hư thực thực đổi nghề. Mẫn Học vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tào Tiểu Bạch hội dẫn đến như vậy đại cái, kinh hỉ. Nên đoạn trên màn hình bởi vì quay chụp khoảng cách khá xa, mà lại cách cỗ xe kính chắn gió, kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng. Cho nên trong video nhân vật chính bị rất nhiều run hữu nghi vấn là đồ giả mạo. Nhưng cái này xe tải đúng vậy vừa tại xế chiều cái kia đoạn trong video lộ qua tướng. Mẫn Học thì như thế nào có thể nhận thức không xuất ra, không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là y hiểu. Lập tức liên lạc này nhà công ty, trước tiên đem trên màn hình che, sau đó xem có thể hay không tìm được, nên dùng hộ thân phận chân thật. Loan truyền địa điểm cũng thành, bất quá, hoàn cảnh so với, xem đây là ma đô cái đó con đường. Mẫn Học một tia ý thức rơi xuống một đống mệnh lệnh. Sau đó ôm điện thoại gọi điện thoại đi tìm quan hoàng tể hồi báo cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Nha, Tào Tiểu Bạch yếu ớt đáp lại. Vốn còn muốn hỗn lăn lộn phần cơm ấy nhỉ. Hiện tại xem ra là không có thời gian. Biểu hiện ra tuy nhiên không có cam lòng. Tào Tiểu Bạch làm khởi sự đến nhưng lại nhanh nhẹn phi thường. Thực tế tại nàng am hiểu tuyến thượng lĩnh vực phương diện. 10. Về sau, toàn bộ viên lần nữa tề tụ phòng họp. Online tin tức thế nào? Quan hoàng tể đầu tiên đặt câu hỏi. Nhân viên kỹ thuật trả lời, trên màn hình đã muốn triệt hạ. Nhưng nên trên màn hình điểm khen số lần đã sớm vượt qua 100 vạn. Tin tức sợ là phong không thể. Đối với online tin tức truyền bá, cảnh sát thật sự không biết nên là yêu là hận. Yêu là vì cái này đoạn trên màn hình truyền đến, mới làm cho bọn họ tìm được rồi một cái khả năng mấu chốt tính manh mối. Tức bọn cướp che giấu y hiểu địa phương. Hận đến, tự nhiên cũng là online tin tức truyền bá. Bởi vì nếu để cho bọn cướp chứng kiến, thế tất hội chuyển di địa điểm. Cho dù không kịp chuyển di, ít nhất cũng sẽ lại để cho bắt công tác trở nên càng thêm khó khăn. Thật sự là bả kiếm hai lưỡi gào thét. Đám người không khỏi cảm thán. Quan hoàng tể nhưng không có cảm thán, mà là tiếp tục hỏi thăm đi. Người nì không hề nghi ngờ, hắn hỏi chính là loan truyền trên màn hình cái kia anh em. Người cha được rồi, có thực tên chứng thực, nhưng chính là liên lạc không đến, một mực tắt máy chung. Nhân viên kỹ thuật nói đến đây cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật mọi người không biết là loan truyền trên màn hình cái kia anh em giờ phút này càng bất đắc dĩ được không nào. Run âm thứ này quá hao tốn điện rồi. Soát lấy sẽ không có. Nạp điện bảo đều bỏ mình. Còn không tìm được là cái đó con đường ư? Quan hoàng tể cảm xúc không có chút nào chấn động. Nhân viên kỹ thuật vừa muốn nói gì, chợt nghe Tào Tiểu Bạch hưng phấn gọi quát lên, tìm được rồi. Đắc ích tại hiện tại vệ tinh cao thanh đồ, đối lập công tác cũng không khó khăn. Thực tế đem phạm vi vòng định tại Ma Đô thành giao về sau, cái tốc độ này thì càng nhanh. Nên đoạn trên màn hình quay chụp địa điểm là ở X khu đường Vịnh Trấn phụ cận một đầu huyện trên đường. Các ngươi xem, tại đây cây, cùng cách đó không xa lầu nhỏ, giống như đúc. Tào Tiểu Bạch đáp án chân phấn một nhóm người, bởi vì này ý nghĩa,